Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188: Tiên Chu một chia làm hai. Triệu Nhàn, Triệu Vô Cực thấy thế, lạnh hừ một tiếng. Triệu Nhàn nhất thời lấy lại tinh thần. Người đến nói một chút. Đoạn Tiên lâu cùng Tiên Xu viện phân tranh, lại theo ta phái các ngươi chấp hành lần này nhiệm vụ có quan hệ gì? Triệu Vô Cực híp mắt hỏi. Sư tôn đây là tại tỏ thái độ, cũng là đang lấy lòng. Đây là Đoạn Tiên lâu tiếp quản trấn tội cốc về sau, lần thứ nhất sưu tập di vật, tất cả mọi người tại xem chừng, nhìn xem Đoạn Tiên lâu mới phương pháp đến tột cùng như thế nào. Cùng Tiên Xu viện cho tới nay truyền thống ai yêu ai hơi. Đem vô dụng di vật đưa đi phế vật sử dụng. Đây vốn là tiện tay có thể làm sự tình. Sư tôn hết lần này tới lần khác để chúng ta mấy cái tự mình đi đi một chuyến. Đã là hướng Đoạn Tiên lâu cho thấy sư tôn ngài thái độ. Cũng là hướng ngoại giới những cái kia ngay tại ngắm nhìn thế lực làm ra nói rõ. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhàn hữu khí vô lực nói ra. Triệu Vô Cực nghe đến liên tục gật đầu. Đối Triệu Nhàn phân tích rất là hài lòng. Bất quá lại nhìn thấy đối phương cái kia một mặt vẻ không đáng kể về sau, vẫn là không nhịn được giận dữ. Đang muốn nói cái gì, Triệu Nhàn lại là chủ động mở miệng đánh gãy. Sư tôn, ta là thực sự không hiểu. Tiên Chu bây giờ đã là hiện tại tràng diện như vậy, chúng ta nhưng vì sao không thể đoàn kết lại? Ngược lại vẫn là muốn trước đấu cái ngươi chết ta sống. Triệu Vô Cực biến sắc, vung tay lên, phòng ngừa đồ đệ thanh âm tiết ra ngoài. Ngươi cái này liệt đồ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ có sai à? Triệu Nhàn ngẩng lên cổ, không úy kỵ tí nào. Triệu Vô Cực bỗng nhiên xuất hiện một thanh thước, thật cao vung lên, thì phải rơi vào Triệu Nhàn trên đầu. Lại cuối cùng không có ra tay độc ác. Nhàn nhi, ngươi không hiểu, cái này huyền tiên chu, nhất định phải có, lại chỉ có thể có một cái người cầm lái. Nhiều năm trước trận kia thảm kịch, thì đã nói rõ tối cao quyết sách tầng lớp không cách nào thống nhất sẽ mang đáng sợ hơn hậu quả. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, Triệu Nhàn nghe vậy, cũng một mặt ảm đạm, không phản bác nữa, các ngươi lại đi xuống đi. Triệu Vô Cực chợt mất hết cả hứng. Gần nhất thì không nên đi ra ngoài, thành thành thật thật tại học cung tu hành. Sư tôn như là đã đứng đội, đến đón lấy thì chỉ cần chờ bọn hắn phân ra thắng bại liền tốt. Coi như Đoạn Tiên lâu thất bại, Tiên Xu viện cũng không dám bắt chúng ta chứng đạo học cung thế nào. Nhiều nhất cũng là giảm chút vật tư phân phối thôi. Ba vị đệ tử nghe lệnh rời đi, về tới mỗi người chỗ ở. Chứng đạo học cung, tên có chút bá khí, nhưng là Triệu Nhàn nơi ở, lại là có chút quá đơn sơ. Mày may nhìn không ra là tu tiên giả nghỉ ngơi địa phương. Chỉ một gian miễn cưỡng đầy đủ ở lại phòng đơn. Duy nhất đáng giá xưng đạo là, trong phòng nồng độ linh khí, so với Tiên Chu cái khác địa khu rõ ràng muốn cao hơn không ít. Thỏa mãn kim đan kỳ phía dưới tu hành, là không có vấn đề. Đóng cửa phòng lại, thuần thục dùng cấm chế phong tỏa. Triệu Nhàn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, theo dưới giường tìm kiếm ra một cái sách vở dạng pháp khí, đang muốn sử dụng, lại chợt tối tăm ngủ mất. Lý Phàm phân thần chậm rãi hiện ra thân hình, đem sách bản pháp khí tiếp nhận. Ân, cùng Thiên Huyền Kính không sai biệt lắm, liên thông Tiên Chu tư vấn mạng lưới, cũng có thể dùng trong học cung cống hiến, đổi lấy tương ứng tài nguyên. Chỉ bất quá cực hạn tại chứng đạo học cung nội bộ, không cách nào liên tiếp đến Tiên Chu khu vực khác. Lý Phàm lắc đầu, đem cái kia cái gọi là vạn văn lục ném qua một bên, sau đó hóa thành một luồng khói xanh, chui vào Triệu Nhàn trong ý thức. Bất quá luyện khí kỳ thiếu niên, lại như thế nào có thể ngăn cản Lý Phàm nhìn trộm. Không bao lâu, Triệu Nhàn từ nhỏ đến lớn bí mật đều bị Lý Phàm nhìn sạch sành xanh. Triệu Nhàn mặc dù cùng Triệu Vô Cực một dạng đều họ Triệu, bất quá bọn hắn lại không có cái gì liên hệ máu mủ. Mà Triệu Vô Cực chỗ lấy đối Triệu Nhàn rất có siêu thích, hoàn toàn là bởi vì Triệu Nhàn tu hành thiên phú không tệ. Đi vào chứng đạo học cung bất quá một năm, liền đã luyện khí hậu kỳ. Cái này cái tu luyện tốc độ, mặc dù tại huyền hoàng giới bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá tại cái này tiên chu bên trong, đã coi như là siêu quần bạt tụy. Tiên chu bên trong tu hành tài nguyên có hạn, cho dù là chứng đạo học cung, cũng là qua căng thẳng. Chỉ có thể ưu tiên cung ứng những kia thiên tư xuất chúng đệ tử. Mỗi ba cái năm học, đều sẽ thực hành vị trí cuối đào thải. Tiến cảnh lạc hậu người, liền muốn rời khỏi học cung, hoặc là từ đó về nhà, lựa chọn làm một tên tán nhân, cũng hoặc là tiếp nhận tiên su viện bổ nhiệm, đi tiên chu các nơi nhận chức. Chính là loại này tàn khốc đào thải chế độ, mới làm đến chứng đạo học cung thời khắc bảo trì ưu thế cùng sức sống. Không chỉ là đệ tử sẽ bị đào thải, giống Triệu Vô Cực dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ, đối mặt áp lực cũng rất lớn. Nếu là dạy ra đệ tử đều biểu hiện thường thường, nói rõ không có dạy học thiên phú, bối cảnh hậu trường không cứng rắn, liền muốn rời khỏi dạy học cương vị, đi đảm nhiệm cái khác cỗ có nhất định tính nguy hiểm chức vụ. Cũng chính là nguyên nhân này, chứng đạo học cung trên dưới bầu không khí đều 10 phần áp lực. Người người cũng không biết cái gì thời điểm sẽ bị bách rời đi nơi này. Bất quá cái này Triệu Nhan lại là một ngoại lệ, có lẽ là thiên tính gây ra. Hắn đối lưu tại chứng đạo học cung cũng không có quá lớn chấp niệm, thậm chí đối với tu hành cũng là nhiệt tình không cao. Ngoại nhân đều cho rằng một năm luyện khí hậu kỳ đã là hắn khổ tu kết quả, chỉ có hắn tự mình biết. Đây bất quá là hắn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Hoàn toàn không có đầu nhập bao nhiêu tinh lực sau biểu hiện. Triệu Nhàn lớn nhất hứng thú cũng là tại vạn văn lục tìm kiếm những cái kia kỳ văn truyện bịa, liên quan tới tiên chu căn nguyên, liên quan tới thượng cổ tu tiên giới hết thảy, liên quan tới tiên chu bên ngoài vô tận tinh hải. Hắn đều tràn đầy hứng thú. Lý Phàm cẩn thận đọc lấy hắn một năm qua này kiến thức. Không chỉ là thông qua vạn văn lục, còn có chút là hướng học cung trưởng bối thỉnh giáo. Thượng cổ thời điểm, tiên chu còn đã từng hoàn hảo. Bất quá bởi vì bỗng nhiên bị tinh hải giới diệt kiếp nạn, cùng phát sinh nội chiến, tiên chu từ đó đứt gãy, chia làm 2 đoạn. Thứ nhất tên huyền, thứ nhất tên thương. Cái này một chiếc, cũng là huyền tiên chu. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lý Phàm tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Tiên chu đứt gãy sau một đoạn thời gian rất dài, đều là tại tinh hải bên trong nước chảy bèo trôi, hoàn toàn mất khống chế, kỷ nguyên hỗn loạn. Nhân khẩu cũng là tại thời điểm này sụt giảm, gần như 9 phần 10 đều chết bởi thời kỳ đó. Thẳng đến tiên chu sau cùng rốt cục ổn định lại, thì xuất hiện ở mảnh này di vật chi trong biển, từ đó không còn có rời đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù có thể trong phạm vi nhỏ chuyển di, lại bất lực thoát khỏi di vật bên ngoài vòng ngoài cái kia cường đại lực lượng trói buộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tiên chu người đối cái kia hấp lực mệnh danh. Lý Phàm thoáng chốc rơi vào trầm tư. Hồi đãng tinh lực, cái này hồi đãng 2 chữ, lại là giải thích thế nào? Triệu Nhàn bất quá một luyện khí tu sĩ, có thể biết nhiều như vậy, đã là hắn ngày bình thường mặt dày mày dạn, quấn lấy học cung tiền bối mới có thể do tham. Liên quan tới hồi đãng tinh lực nơi phát ra, hoàn toàn chính xác không phải hắn chỗ có thể biết được. Lý Phàm đành phải tạm thời đem nghi vấn đè xuống, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch tới. Phân thần thực lực quá nhiều nhỏ yếu, chỉ có để thánh thai tiến đến, mới có thể có đầy đủ còn lại thi triển. Duy nhất cần phải giải quyết, thì là chân tiên chữ triện lực lượng còn sót lại vấn đề. Lý Phàm thoáng chốc nghĩ đến trước đó đoạn tiên lâu sử dụng cái kia phù lục. Hết chương.